Chương 2650 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo Long. Vạn Long Tàng Thiên. Vạn Đạo Long Quy trực tiếp ngưng tụ ra một cái thanh long bóng mờ, phô thiên cái địa, tối om om một mảnh vây quanh ở Long Phi chu vi, theo thanh long ra lệnh một tiếng, Vạn Long hạ xuống, Long Phi hai mắt chìm xuống, người lần này gây go rồi. Long Uy hắn căn bản không chống đỡ được, đẳng cấp hoàn toàn không ở một cảnh giới, đối mặt như vậy to lớn Long Uy, Long Phi không nghĩ tới một chút biện pháp không ngăn được. Muốn chết phải không? Long Phi song quyền nắm chặt, hàm răng âm thầm một cắn, hai mắt nhìn trầm trầm hắc ám bầu trời, "Gã lão tử muốn chết phải không?" Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Vạn Long oanh kích xuống, ở chịu đựng đệ một đạo sức mạnh thời điểm Long Phi thân thể giống như là muốn nổ tung như thế, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều đang chảy máu, ngũ tạng lục phủ lăn lộn, thức hải nứt toát biên giới, toàn bộ đầu đều ở chìm, đầu tương đương với sinh mệnh giá trị ở cuồng đi. Căn bản không ngăn được kỳ oanh, oanh, oanh, kỳ ha ha ha. Ha ha ha, Thanh Long cười lớn lên, kẻ ta nói rồi, ngươi sẽ chết trên tay ta, ta thề với trời quá, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hiện tại ngươi rốt cục muốn chết. Ha ha ha, kỳ ha ha ha, dường như hít thuốc lắc như thế hưng phấn, nghe hưng phấn như thế, trêu tức cười lớn, Long Phi cánh tay phải dưới, đạo kia Long hình hình xăm dưới, một đạo sức mạnh bỗng nhiên hơi động. Trong nháy mắt này, này nói sức mạnh trực tiếp ở Long Phi trong cơ thể thả ra ngoài, cũng trong nháy mắt này, Long Phi trong cơ thể hết thảy đều bình tĩnh lại, vào lúc này Vạn Đạo Long Uy vẫn là điên cuồng mà trùng kích vào đến, nhưng là Long Phi nhưng hoàn toàn không cảm giác được, thân. Thể cũng thật giống chậm rãi mất đi tri giác như thế, loại cảm giác đó, khi ở Minh Nguyên Bí cảnh thời điểm bởi vì Thương Khung Kiếm Linh bị Minh Xà đánh giết, tức giận trong lòng chiếm cứ tâm thần, Long Phi mất đi tri giác, lại là cái cảm giác này lại xuất hiện rồi. Long Phi mạnh mẽ duy trì đầu óc tỉnh táo, nhưng là mặc kệ hắn cố gắng như thế nào cũng không được, cuối cùng ý thức mơ hồ, hắn chỉ có thể cảm giác được cánh tay phải của chính mình trên sức mạnh bùng lên cực kỳ mạnh mẽ, sức mạnh kia. Chưa từng có cảm nhận được quá mạnh mẽ, trong nháy mắt này, Long hình hình xăm hơi động trực tiếp phóng lên trời ghi hống. Long ngâm bá thiên, trong nháy mắt Vạn Đạo Thanh Long Long Uy trong nháy mắt bị nghiền nát, toàn bộ hắc ám thế giới trong nháy mắt yên tĩnh lại ghi hống. Lại là một đạo long ngâm vang lên. Thanh Long sắc chìm xuống, lộ ra vẻ thống khổ, thân thể khổng lồ đột nhiên một bạo, thiên bình thường lớn thân thể quay về lấy Long hình hình xăm bóng mờ cho đụng vào, ầm, ầm, ầm. Hư không điên cuồng nổ vang lên, hư không cũng đang không ngừng nổ tung, kim quang lấp lóe, vết nứt tựa như tia chớp bừa bãi tàn phá ra, có gan trong nháy mắt khép lại, cái này hắc ám thế giới là một cái đặc thù bí cảnh, y hống, hống kỳ ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Loại tình cảnh này kéo dài thời gian cũng không có rất lâu, cuối cùng Thanh Long thân thể từ giữa không trung rơi xuống, hắn mi tâm tiên máu chảy như suối điên cuồng nhô ra, phát sinh thống khổ long ngâm tiếng gào, à khi à Thanh Long không cam lòng gào thét, cũng tại lúc này, Long hình hình xăm bóng mờ cũng là tựa như tia chớp xông về Long Phi cánh tay phải dấu ấn ở trong, phi thường suy yếu, Long Phi trong cơ thể những kia bảo vệ sức mạnh của thân thể cũng trong nháy mắt biến mất, Long Phi cũng vô cùng suy yếu, trên đỉnh đầu huyết trị chỉ còn dư lại một chút xíu, mấy trăm điểm huyết. Không cần nửa phút trực tiếp sẽ đi huyết đi chết rồi, ê nhanh. Nhanh. Thanh Long Long Uy đã bị trấn áp, hiện tại mau ra tay. Một thanh âm từ Long Phi tâm thần bên trong vang lên, ê ngươi là ai? Long Phi không khỏi hỏi một câu, tâm thần bên trong không có đáp lại, sinh mệnh chi tuyền ở cuồn cuộn, cấp tốc bổ sung Long Phi lượng máu, lời mới vừa nói chính là hắn, nhưng là hắn bây giờ căn bản không có thời gian nói chuyện. Chậm một chút nữa mà nói Long Phi sẽ chết, vừa nãy vài đạo Thanh Long Long Uy nghiền ép còn lưu lại ở trong người, nếu như không bảo vệ Long Phi sẽ chết, không có đáp lại, là đạo kia sức mạnh mạnh mẽ sao, giờ khắc này. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Long Phi cũng không. Kịp ngẫm nghĩ nữa, trong miệng phun ra một mụn máu tươi, trực tiếp phun đến Thương Khung kiếm trên, tay phải hơi động, máu tươi từ toàn bộ trên cánh tay phải chảy xuôi hạ xuống, chảy tới trường kiếm trên, ngược lại Long Phi hơi động. Trong nháy mắt rơi vào vô cùng to lớn Thanh Long trước mặt, nặng nề nói, "Ngươi không có Long Uy, ta xem ngươi cầm cái gì trấn áp lão tử." Trường kiếm hơi động, tầng tầng gai xuống, kì à, Thanh Long phát sinh gầm lên giận dữ, ầm ầm ầm. Một cái thật dài đỏ tươi huyết trị từ đỉnh đầu trên bay lên, Thanh Long hét thả một tiếng, hai mắt tầng tầng trừng, nhìn chòng chọc vào Long Phi trong mắt phun ra lửa giận, nói, "Kì hừ, nhổ ta Long Uy lực lượng, ngươi có thể ra sao?" Đưa ngươi nuốt. Đem bên trong cơ thể ngươi tất cả toàn bộ luyện hóa, ngay đến thời điểm, ngay ta cũng như thế có thể đề luyện ra tinh huyết của ngươi, như thế biết đánh nhau mở quan tài tài. To lớn mõm rồng một tấm, y vèo. Sức hút hơi động, Thanh Long sức mạnh không chờ Long Phi phản ứng trực tiếp đem Long Phi hút vào trong cơ thể, quá mạnh mẽ rồi. Nhưng mà Long Phi nhưng là trong lòng vui vẻ, để ngươi đây là đang tìm cái chết à? Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, em muốn ta tinh huyết đúng không? Cho ngươi. Tâm thần hơi động, Thương Khung kiếm cắt ra bàn tay phải, lòng bàn tay bên trên Long Phi ý niệm khống chế, đem mình tinh thuần nhất tinh huyết thả ra ngoài, Thương Khung kiếm hơi động, chiếu vào trên thân kiếm, hai tay nắm chặt chui kiếm, quay về Thanh Long yết hầu đột nhiên đâm một cái, e đến à. Tần tần đâm vào Thanh Long thịt bên trong, cũng trong nháy mắt này, Thanh Long trong cơ thể to lớn sức hút còn ở vận chuyển, mượn này sức mạnh mạnh mẽ trường kiếm cắt ra, Thanh Long tinh huyết điên cuồng bạo bắn ra, liền như là thác nước, cũng trong nháy mắt này, Long Phi trên người mình máu tươi cùng Thanh Long phun ra ngoài tinh huyết dung hợp lại cùng nhau, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Long Phi liền dường như một cái to lớn bên trong ao máu như thế, Thanh Long tinh huyết nóng bỏng cực kỳ, rơi vào Long Phi trên người điên cuồng rèn luyện, thêm vào hắn mình thả ra ngoài tinh huyết, giờ khắc này Long Phi da dẻ bắt đầu xuất hiện đâm nhói cảm giác, trên tay, trên chân, trên đầu, liền ngay cả dưới khố cũng giống như vậy, toàn thân rát, từng đạo vảy, vảy màu đỏ ngòm hiển hiện ra, cả người cực kỳ dữ tợn, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi hấp thu Thanh Long tinh huyết. Keng. Chúc mừng người chơi Long Phi hấp thu Thanh Long tinh huyết. Keng. Chúc mừng người chơi Long Phi hấp thu Thanh Long tinh huyết. Ở hệ thống gợi ý âm thanh điên cuồng vang lên thời điểm, Long Phi cũng là không thèm đến xỉa, há mồm ra điên cuồng uống máu, bắt đầu chỉ là thân thể tầng ngoài nóng bỏng, chờ hắn ẩm nhập Thanh Long tinh huyết sau khi, ngũ tạng lục phủ, tâm thần thức hải toàn bộ ở bốc lên, nóng bỏng lên. Cực kỳ khô nóng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới quần áo trong nháy mắt dung hóa thành tro tàn, Long Phi trở nên trần như nhộng, toàn thân máu me đầm đìa, màu máu long lân hiện ra hồng quang, hai tay nắm chặt Thương Khung kiếm càng thêm điên cuồng cắt xuống đi, cho ta bạo. Cho ta bạo đi.